Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, Vệ Tà Sơn Mạch. Vệ Tà Sơn Mạch, tà ma chi khí vô cùng nồng đậm, những cái kia tối tăm cây cối sinh trưởng đến kỳ quái tràn đầy quỷ dị hương vị. Rất nhiều cỏ dại đóa hoa, đều phá lệ không giống. Cực kỳ phù hợp tà ma thôn phệ, nhân tộc thôn phệ thì là sẽ bị tà ma hóa, có một ít nhân tộc đã biến thành tà ma nanh vuốt. Bọn hắn chính là vì truy cầu lực lượng, vì có thể thích ứng mảnh không gian này sinh tồn hoàn cảnh. Đạt được càng nhiều thọ nguyên, bọn hắn cam nguyện làm nô, mảnh đất này tà ma khí tức tung hoành, âm phong thỉnh thoảng thổi qua. Nương theo lấy quái khiếu thanh âm vang lên, đều khiến người cảm thấy rùng mình. Dương Vũ bọn hắn một nhóm có tà ma túi thơm che giấu vốn có nhân tộc khí tức. Dù là bị cảm ứng được, tà ma cũng chỉ sẽ làm bọn hắn là ma nhân, sẽ không vô duyên vô cớ đối bọn hắn tiến hành công kích. Đám người bọn họ thẳng hướng mục tiêu phệ huyết tà ma trọng địa, dự định lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Trước chu sát một nhóm cường đại phệ huyết tà ma, đánh tan phệ huyết tà ma lòng tin cùng lực ngưng tụ. Bọn hắn tại Dương Viễn Thuần yểm hộ phía dưới nhanh chóng tiến lên. Tại dãy núi phía dưới sinh hoạt ma nhân đều không có cách nào phát hiện được bọn hắn tồn tại. Ẩn tàng bên trong phệ huyết tà ma phát giác được dị dạng. Thế nhưng là bọn chúng nghe hương vị kia không giống như là nhân tộc. Liền triệt để yên lòng, Dương Viễn Thuần mang theo mọi người đi tới một chỗ sơn nhạc trước đó. Hắn truyền âm cho Dương Vũ nói, đây là phệ huyết tà ma trọng địa một trong, có 38 vị thiên cảnh phệ huyết tà ma cùng 300 phệ huyết tà ma chiếm cứ ở đây. Ta lấy tay đoạn trước đem nơi này ngăn cách ra, nhiều nhất chỉ có thể trèo chống nửa canh giờ. Nếu là nửa canh giờ các ngươi vẫn chưa có thể đưa chúng nó giết sạch, chúng ta nhất định phải rút lui. Nửa canh giờ sao? Đầy đủ. Dương Vũ mười phần tự tin địa đáp. Tốt, vậy các ngươi liền đi đi. Dương Viễn Thuần lên tiếng, sau đó bắt đầu kết ấn, vô thanh vô tức phóng xuất ra thủy huyền lực, nhanh chóng tràn vào nơi đây sơn nhạc bên trong. Hắn lẩm bẩm nói, địa thủy hỏa long, cho ta phong tỏa. Hai tay của hắn liên tục kết lấy huyền ảo thủ ấn. Long biến cảnh giới cường đại điều khiển lực lượng đem dưới nền đất thủy huyền khí đều rút ra, hình thành một đầu thủy long đem nơi đây sơn nhạc xoay quanh phong tỏa. Lúc này, tại sơn nhạc bên trong phệ huyết tà ma rốt cục có cảm ứng. Nhao nhao quái khiếu, ai dám phong ta sơn nhạc chi địa? Trên đỉnh núi, có to lớn tà ma cự ảnh gầm thét quát. Sau một khắc, tại núi này nhạc bên trong tà ma nhao nhao phun trào. Chí ít có 5.000 tà ma bản cư tại núi này nhạc bên trong. Đúng là một cỗ cường đại lực lượng. Tốt, tất cả mọi người chú ý một chút. Nếu là không địch lại, lập tức cầu cứu, Sa Thuần sẽ cứu các ngươi. Dương Vũ phân phó một tiếng, liền hướng phía sơn nhạc phía trên nhanh chóng vọt tới. Thư Vũ Quân như ảnh tùy hình nói, Dương Vũ ngươi chờ ta một chút, ta muốn cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Dương Vũ quay đầu nhìn xem Thư Vũ Quân tấm kia gương mặt sáng rỡ, bôi qua từng tia nhu tình chi sắc nói, vậy liền cùng đi đi. Thư Vũ Quân trong nháy mắt cười, nàng giống như bách hoa bên trong hoa vương. Cười đến như vậy địa sán lạn tươi đẹp, thiên địa này tà ma khí tức đều nở rộ một tia động lòng người sắc thái. Nàng cảm ứng được Dương Vũ rốt cục cùng nàng thân cận một chút. Cuối cùng không phí công nàng trong khoảng thời gian này tới đi theo. To gan nhân tộc, các ngươi dám can đảm đến phạm, thật sự là không biết sống chết. Có phệ huyết tà ma thanh âm vang lên quát, đưa tới cửa huyết thực. Chúng ta phải thật tốt hưởng thụ, ngàn vạn không thể lãng phí. Có khác phệ huyết tà ma đạo, những này phệ huyết tà ma không nhìn rõ tình thế. Ở trong mắt chúng cái này trẻ tuổi nhân tộc không chịu nổi một kích. Chỉ gặp có một phệ huyết tà ma hóa ra mấy chục đạo huyết vụ xúc giác. Hướng phía Dương Vũ bao phủ tới, một tên khác phệ huyết tà ma hai tay hóa thành huyết nhận. Chém ra trăm đạo huyết nhận vết tích, hai cỗ bàng bạc lực lượng phân biệt bao phủ hướng về phía sông lên phía trước nhất Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân trên thân. Đây là hai tôn tà ma vương, thực lực xem như không tầm thường. Thế nhưng là tại hai tên thiên ngư cảnh giao diện trước, lực lượng của bọn chúng lộ ra nhỏ yếu nhiều. Dương Vũ nhẹ chỉ bắn ra, hai sợi hỏa diễm nhanh chóng lướt tới, phân biệt rơi xuống cái này hai tôn phệ huyết tà ma trên thân. Nhanh chóng đưa chúng nó thân thể nhóm lửa, bọn chúng lập tức kêu đau đớn lên, thân thể cấp tốc bị đốt thành tro. Cũng không biết lưu cho ta một cái. Thư Vũ Quân giận Dương Vũ một cái nói. Dương Vũ cười nói, ta phải lượng lớn điểm số a. Huống hồ những này phệ huyết tà ma cũng không đáng đến ô uế tay của ngươi. Ngươi thay ta lược trận đi, gặp gỡ thiên cảnh tà ma ngươi lại ra tay chơi đùa. Thư Vũ Quân tâm tình vô cùng tốt, nàng nở nụ cười xinh đẹp nói, hết thảy nghe ngươi. Theo cái này hai tôn phệ huyết tà ma bị giết về sau, đại lượng phệ huyết tà ma xuất hiện, trong chớp mắt liền có mấy trăm số lượng. Bọn chúng có vương cảnh phía dưới, cũng có vương cảnh cấp bậc, càng có thiên cảnh áp trận, phát ra trận trận gầm rú thanh âm. Vô số huyết vụ lực lượng phô thiên cái địa hướng phía Dương Vũ, Thư Vũ Quân, Dương Kính Thao bọn người bay vút tới. Dương Vũ đối diện với mấy cái này lực lượng, ánh mắt ngưng tụ, không có nửa điểm vẻ sợ hãi, trên mặt phác họa một tia cười nhạt nói, nơi này điểm số xem ra không ít. Sau một khắc, hắn song trưởng đồng thời huy động, ngọn lửa màu xanh lam từ cánh tay hắn bên trong lan tràn cướp ra. Hai đầu giống như ngàn trượng hỏa long từ dưới chí thượng sông tới. Kia uy vũ cường hãn hỏa lực nhanh chóng đem phía trước nhất mười mấy tôn phệ huyết tà ma nuốt hết. Bọn chúng ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới, liền triệt để chết mất. Đằng sau những cái kia phệ huyết tà ma lộ ra vẻ kinh hãi, nhào nhào né tránh lui trốn. Đáng tiếc, cái này ngàn trượng hỏa long qua bá đạo, bọn chúng chỗ đến đều hóa thành khói bụi. Mấy chục trên trăm phệ huyết tà ma táng thân tại cái này hai đầu hỏa long đốt cháy phía dưới. Cái này, nhân tộc này thật là đáng sợ. Nhanh hô thống lĩnh đại nhân ra cứu chúng ta. Có phệ huyết tà ma kinh hoàng nói. Đáng chết hỏa diễm, vừa vặn khắc chế tộc ta. Không phải chúng ta nhiều như vậy đồng bạn đủ để đem hắn diệt sát. Lại có phệ huyết tà ma không cam lòng nói. Phía trên có thiên cảnh phệ huyết tà ma cướp xuống dưới. Cái này một tôn phệ huyết tà ma biến thành hình người, mà tại nó bên người còn có một ma nhân, đều là đạt tới thiên ngư cảnh giới thực lực. Phệ qua, người đối phó kia làm hỏa thiếu niên, ta đối phó nữ hoa kia. Thiên cảnh phệ huyết tà ma đối bên người ma nhân nói. Cái này ma nhân là rất nhiều năm trước liền trở thành tà ma. Là Dương gia người, tên là Dương Qua, lúc trước chỗ hắn tại đỉnh cấp địa hải cảnh giới bị đày đi tới nơi này. Thụ tà ma lực lượng xâm lấn về sau, gia nhập phệ huyết tà tộc, đổi tên là Phệ Qua, mà chiến lực của hắn đã đạt đến trung cấp thiên ngư cảnh giới. Cầm trong tay chiến qua, xóa hiện lấy nụ cười gằn nói, tốt, bất quá kia nữ ngươi muốn bắt sống lưu cho ta. Xinh đẹp như vậy để nàng chết mất thật là đáng tiếc. Ta muốn nàng trở thành nữ nhân của ta. Yên tâm đi, những năm gần đây ngươi tận trung tộc ta, cô gái này liền thưởng cho ngươi. Thiên cảnh phệ huyết tà ma đáp lại nói. Ha ha, vậy ta trước hết đồ tiểu tử này. Dương Qua vô cùng đắc ý cười như điên nói. Sau một khắc, hắn dẫn theo chiến qua, hoạch xuất ra một đạo thanh quang, giống như cung nguyệt đối Dương Vũ trước ngực giận đâm mà tới. Người này giao cho ta tới chơi chơi đi. Thư Vũ Quân ngứa nghề, không đợi công kích này rơi xuống Dương Vũ trên thân thời điểm. Nàng dùng chỉ thay kiếm, chém ra kinh tiêu kiếm mang, đem Dương qua công kích chém từng khúc băng liệt. Cô nàng này thế mà tìm tới ta, xem ra nàng là cảm thấy ta anh minh thần võ, cho nên muốn từ đầu hoài ôm tới. Dương qua hai mắt liếc nhìn tại Thư Vũ Quân kia đầy đặn vị trí. Ngâm cười nói, Thư Vũ Quân nhẹ dậm chân một cái nhọn, thân hình như gió lướt lên, kiếm chỉ bén nhọn chém xuống, chỉ gặp kiếm mang lóe lên, liền rơi xuống Dương qua trước ngực. Dương qua phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn không đủ, trước ngực bị hoạch xuất ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. A, ngươi cái này xú nữ nhân dám đả thương ta, đợi ta bắt lại ngươi, nhất định phải đưa ngươi trà đạp đến chết. Dương qua bại lộ quát lên điên cuồng một tiếng, thân thể có chiến huyết lực lượng lưu động, thiên thanh chiến khí ngưng tụ thành, chiến qua liên tục giận đâm. Mấy trăm trượng thanh qua quang mang đem Thư Vũ Quân bao phủ tại trong đó. Một điểm lưu tình ý tứ đều không có. Thư Vũ Quân sắp đột phá đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Nàng không có sử dụng binh khí, lấy phái hành sơn đặc hữu đường hoàng chính khí xuất thủ. Màu lam chỉ mang kẹp lấy nồng đậm kiếm ý, giống như sóng nước một đợt tiếp một đợt xông tập mà xuống. Đem Dương qua lực lượng hoàn toàn phong tỏa, đồng thời còn có lực lượng rơi xuống trên người hắn, đem hắn thân thể chém thêm ra nở hoa. Dương qua cảnh giới so Thư Vũ Quân muốn thấp một cấp. Dù là có thiên thanh chiến khí tăng phúc, vẫn không có cách nào cùng Thư Vũ Quân đọ sức. Hắn bại cục đã định. Một phương hướng khác, thiên cảnh phệ huyết tà ma khí thế hung hung. Nó ngưng tụ cường đại huyết thủ hướng phía Dương Vũ giữa trời đập đi qua. Huyết vụ tà trưởng, cái này phệ huyết tà ma cảnh giới không thấp, thình lình cũng đạt tới trung cấp thiên cảnh lực lượng. Song trưởng uy lực có thể uy hiếp nhân tộc cao cấp thiên cảnh cường giả. Ta chỉ có nửa canh giờ thanh lý những này tà ma, không thể trên người chúng lãng phí thời gian. Dương Vũ thì thào nói một câu, di chuyển lấy du long bộ, nắm đấm hỏa diễm ngút trời, có ngàn trượng long ảnh lại xuất hiện, đối kia tà trưởng hung hăng đánh tới. Dương Vũ tại sơ cấp thiên ngư cảnh giới liền có thể khiêu chiến đỉnh cấp thiên cảnh. Bây giờ bước vào trung cấp thiên ngư cảnh giới về sau, tiện tay một kích đều có thể uy hiếp đỉnh cấp thiên cảnh. Làm sao huống trước mắt đây chỉ là trung cấp thiên cảnh phệ huyết tà ma đâu. Long diễm quyền chỗ đến, tà trưởng cấp tốc sụp đổ, đốt đốt liệt hỏa vẫn như cũ hướng phía phệ huyết tà ma tiến lên. Nó mặt lộ vẻ kinh hãi, liên tục kết ấn đập mà ra. Trùng điệp huyết vụ, huyết bạo tà trưởng, phệ huyết tà ma không giữ lại chút nào xuất thủ. Cường thế địa ngăn cản Dương Vũ công kích, cũng quả thật bị nó cản lại, nhưng Dương Vũ lặng lẽ xuất hiện ở nó bên cạnh thân. Bàn tay đối nó phục chế tới, trơ mắt nhìn Dương Vũ trong lòng bàn tay lam sắc hỏa diễm đưa nó bao phủ. Trung cấp thiên cảnh phệ huyết tà ma diệt. Cùng lúc đó, những phương hướng khác cũng bắt đầu phát sinh chiến đấu kịch liệt. Dương Kính Thao, Dương Hồng Sương, Bạch Lạc Vân, Ngạo Kiếm Năm Kiệt, Dương Bá cùng với khác tội huyết chi nhân, riêng phần mình tìm tới đối thủ tiến hành điên cuồng địa săn giết. Dương Kính Thao vì không cho cháu trai kéo lui lại, thế nhưng là liều đủ kinh lực giết phệ huyết tà ma. Lấy hắn trung cấp thiên ngư cảnh giới lực lượng, những cái kia vương cảnh phệ huyết tà ma không một là đối thủ của hắn. Chúng ta ông cháu nhất định có thể trở lại Dương gia. Dương Kính Thao trong lòng mang theo nồng đậm chấp nhất tín niệm nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.